Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 268, thất lạc bảo vật. Minh bạch hiện tại tình cảnh, Lý Minh biết phục sinh thành nữ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, làm không tốt sẽ còn cho mình rước lấy vô cùng lớn phiền toái. Tiểu hòa tử, ngươi cũng không cần gấp. Thánh nữ kim thân cùng thần hồn đều phải tốt, sớm muộn có phục sinh nàng cơ hội, nhưng là trước lúc này, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng bọn gia hỏa này thân phận, cùng bọn họ trong bóng tối bố cục nguyên nhân cùng mục đích. Nếu không ai cũng cứu không ngươi. Thần quan nói ra, vậy ngài nhiều năm như vậy ẩn cư bên ngoài, chẳng lẽ một chút manh mối cũng không có? Lý Minh hỏi. Manh mối ngược lại là có một ít, nhưng là phát hiện hậu trường người áo đen đều là một số thần điện bên trong tầng dưới đệ tử. Coi như lão phu xuất thủ cũng khó có thể được cái gì tình huống. Cho nên lão phu không ngừng dạo chơi các nơi, tìm kiếm các nơi ẩn giấu đi ma hồn địa phương, chờ đợi bọn hắn lộ ra chân ngựa. Lần này ngươi mang đến thần điện bí mật, nói không chừng cũng là cái trọng đại chuyển cơ. Thần quan vừa cười vừa nói, ngài nghĩ đến cái gì biện pháp? Lý Minh hưng phấn vội vàng hỏi, căn cứ ngươi nói cho lão phu tin tức, năm đó trấn ma chi điện cùng địa lao chiến đấu, đủ để chứng minh những người này thực lực cùng địa vị đều là thần điện cao tầng, mà lại có thể chiến thắng thanh nữ người, trừ tam đại trấn điện tế tự cùng tả hữu thần điện hộ pháp thần tôn, cũng chỉ còn lại có hai vị trưởng giáo ở bên trong. Bảy người này trung gian, nhất định có hậu trường hắc thủ tồn tại. Nhưng là sự tình đã đi qua ngàn năm, hiện tại những thứ này các đại nhân trung gian, ai biết còn có mấy cái hắc thủ tồn tại. Thần quan phân tích nói, cao như vậy địa vị, bọn họ còn muốn cái gì? Lý Minh ngạc nhiên vạn phần. Đây đều là thân phận cao quý thần tôn đại nhân, không có chứng cớ xác thật trước, ngàn vạn không thể suy đoán lung tung. Nếu bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái, ngươi thì không còn có đất dung thân. Thần quan cảnh cáo nói, ta minh bạch. Lý Minh gật đầu nói, thần điện tình huống, lão phu cũng đại khái theo ngươi trong miêu tả đoán được một số tình huống. Năm đó trấn ma chi điện tao ngộ ngoại địch xâm lấn, thánh nữ cùng thống lĩnh nhóm phấn khởi chống cự, nhưng là thực lực chênh lệch cách xa, cho nên thánh nữ dùng sau cùng thần lực muốn đem thần điện chìm vào trong đất, phòng ngừa ma đế cùng ma thần đào thoát. Cho nên hiện tại thần điện thâm tàng tại đáy hồ, những cái kia trong nước thần huyết quái ngư chắc là thánh nữ thần huyết biến thành. Mà thần dựng kim liên vốn là nàng vũ khí, bị nàng lúc sắp chết đem một luồng tàn hồn hòa tan bên trong, ẩn nặc tại đầm băng phía dưới, dựa vào băng liên linh khí đến bây giờ. Thần quan suy tư nói, nguyên lai là dạng này, cái kia băng liên đã bị băng giao liệu thương dùng xong. Thánh nữ thần hồn sẽ không xuất hiện nguy hiểm không? Lý Minh hỏi, thì là này một ít khá là phiền toái. Không có linh khí bảo hộ, thánh nữ thần hồn chỉ sợ kiên trì không bao lâu thời gian. Trong vòng 3 tháng nhất định phải nghĩ biện pháp thử phục sinh thánh nữ. Hết thảy bí ẩn chỉ cần thánh nữ phục sinh, liền có thể chân tướng rõ ràng. Thần quan nhíu mày nói ra, cái này phiền phức. Lý Minh há to mồm, vừa mới đã biết, trong thần tộc gian có khả năng tại đỉnh cấp cao thủ bên trong. Muốn tiến về thần điện phục sinh thánh nữ là kiện cực nguy hiểm sự tình. Thế nhưng là chỉ có 3 tháng kỳ hạn, đây là buộc hắn không thể không mạo hiểm nếm thử một phen. Tiểu hòa tử, thời gian còn có 3 tháng, ngươi hoàn toàn có thể tự cầu phúc, lão phu cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thần quan giận dữ nói, đa tạ đại nhân, cái kia ta làm sao bây giờ? Lý Minh hỏi. Nắm chặt tăng thực lực lên, trước tiến vào hoàng thành lại nói, lão phu cũng sẽ nghĩ biện pháp tại hoàng thành bên ngoài tìm kiếm mới ẩn cư chỗ. đến lúc đó ngươi cầm lấy chiếc kính cổ này, liền có thể tìm kiếm được lão phu chỗ ở mới. Thần quan vung tay lên, một đạo bạch quang nhanh chóng bay tới, Mạc Duy bao khỏa bên trong, thêm ra một mặt hình tròn gương đồng, phía trên chỉ có đơn giản một hàng thuộc tính giới thiệu. Thần bí cổ kính, nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, sử dụng sau nghe nói có thể nhìn đến phục ma thần quan vị trí. Đa tạ đại nhân, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng. Thần điện bên trong ta rời đi thời điểm, trong sơn động y nguyên cuồng phong không ngừng. Không biết cái này là nguyên nhân gì? Mạc Duy hỏi, cuồng phong không ngừng, ngươi vừa mới nói cho ta biết. Năm đó thần điện chi chiến mở ra lúc, trên trời rơi xuống lôi điện cuồng phong gào thét. Nhóm lớn người áo đen từ trên trời giáng xuống. Trận này cuồng phong trải qua ngàn năm y nguyên còn tại. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, sinh ra cuồng phong đồ vật tại chiến đấu lúc bị còn sót lại tại thần điện chỗ sâu. Đây cũng là một kiện bảo bối. Thần quan suy đoán nói, cái kia ta hiện tại thì lại đi tìm nó. Lý Minh nghe nói là bảo vật, nhất thời hưng phấn vạn phần. Người liền cuồng phong đều không chịu nổi, làm sao đi tìm bảo vật vị trí? Chỉ sợ không chờ ngươi tới gần bảo vật phụ cận, liền đã bị triệt để giết chết. Ngươi vẫn là an tâm tăng thực lực lên, đợi đến có thể thừa nhận được nguy hiểm lúc lại đi a. Dù sao nó cũng sẽ không chạy mất. Thần quan ha ha cười nói, đại nhân nói là ta nóng vội. Lý Minh cung kính gật đầu cáo từ. Kết thúc lần này đối thoại, thần quan trả lời chắc chắn, để hắn lần này thật sự là được ích lợi không nhỏ. Một cái dấu ở linh giới bên trong cự đại âm mưu, tựa hồ ngay tại hướng hắn chậm rãi mở ra. Lý Minh vừa lòng thỏa ý quay người rời đi, mở ra hảo hữu danh sách, hướng Phạm Hoa phát ra nói chuyện riêng xin. Hiện tại chẳng qua là buổi sáng hơn 10 giờ mà thôi, còn có 2 giờ luyện cấp thời gian. Theo Phạm Hoa cái kia bên trong đạt được các đội hữu chỗ vị trí, Lý Minh tranh thủ thời gian hướng lấy địa đồ nơi xa nhanh chóng lên đường. May mắn đội ngũ vị trí ngay tại vô tranh cổ thôn phía tây nam. Phí tổn 20 mấy phút đồng hồ sau, Lý Minh trở lại đội ngũ bên trong. Các đội hữu hiện tại chính tìm một cái mới cấp 27 phổ thông quái vật đổi mới khu. Nơi này địa hình không tệ, thung lũng bên trong triển khai đội hình, liền có thể để ra lạc bỉ hải đái liên tục không ngừng dẫn tới quái vật. Đánh lên vô cùng nhẹ nhõm, có Lý Minh, không chỉ có phát ra đạt được tăng cường, hải đái càng là không lại dùng lãng phí đỏ bình, lộ ra phá lệ vui vẻ, nắm chặt luyện cấp, ha, buổi chiều nhiệm vụ. Phạm Hoa ha ha cười không ngừng triển khai công kích. Minh Bạch đại ca, người cái này mỗi một ngày bận bịu muốn chết, đều đang làm gì đấy? Avril Lavigne cười hỏi, Tịch Mịch Như Yên tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Đôi mắt đẹp lóe sáng nhìn chằm chằm Lý Minh. Không có gì, làm nhiệm vụ mà thôi, nuôi sống gia đình nha. Lý Minh cười hồi đáp, vừa mới tới trên đường. Hai vị công hội trưởng cũng làm tròn lời hứa. 200.000 kim tệ lần nữa bưu kiện phát tới. Hai ngày này công phu để Lý Minh thuần kiếm lời 400.000 kim tệ. Đây chính là chỉnh một chút 4.000 đồng bạc. Tiền thuê nhà làm phức tạp rốt cục giải quyết hơn phân nửa. Chỉ chờ tới lúc cuối tháng phòng làm việc phát tiền lương, vừa vặn có thể giao rõ ràng tiếp theo 3 tháng tiền thuê nhà. Vốn là Phạm Hoa muốn giúp hắn cùng một chỗ giao, nhưng Lý Minh thật sự là không có ý tứ. Hắn đi chạy phòng làm việc nhiệm vụ, về sau đoán chừng hội càng ngày càng bận rộn. Phạm Hoa giúp hắn che lấp nói, ngay tại Lý Minh chạy tới trong khoảng thời gian này, hắn tại nói chuyện riêng bên trong đem hôm nay phát hiện toàn bộ nói cho đối phương biết. Để Phạm Hoa cũng cảm thấy vạn phần chấn kinh. Minh ca tại linh giới bên trong vậy mà như thế như cá gặp nước. Đây là hắn trước đó căn bản không nghĩ tới. Vốn là làm bạn cùng phòng cùng tốt nhất huynh đệ, hắn dự định nghĩ biện pháp giúp Lý Minh trước lăn lộn cái game thủ chuyên nghiệp công tác. Sau đó hắn tải cẩn thận truyền thụ kinh nghiệm, thực sự không được chính mình đệm một số, tối thiểu có thể cam đoan để huynh đệ cầm tới nhất định lương bổng. Tại cái này thành thị bên trong tiếp tục lưu giữ sống sót. Nhưng là bây giờ, tình huống thế mà triệt để đảo ngược. Lý Minh tại linh giới bên trong phát triển tiền cảnh, cơ hồ là bất khả hạn lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.